Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Hái Hoa Đạo Tặc. Làm một thanh đen nhánh mà băng lãnh trường thương đâm vào cái kia linh anh tầng 9 lồng ngực lúc. Cái kia linh anh tầng 9 như là giống như gặp quỷ trừng to mắt. Bất khả tư nghị nhìn lấy Diệp Hàn. Lúc này hắn thức hải đau đớn một hồi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Diệp Hàn tại sao có thể có nhanh chóng như vậy độ. Như vậy tinh chuẩn tính kế. Khủng bố như vậy âm ba công kích. Cùng khủng bố như vậy nhãn thuật. Buồn cười chính mình còn coi hắn là thành một cái bình thường linh anh tầng 1. Chỉ là hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội minh bạch đây hết thảy. Không đợi hắn theo thức hải chấn động bên trong khôi phục lại. Hắn thân thể cùng Nguyên Anh trong nháy mắt bị một thương này quấy đến vỡ nát. Diệp Hàn quất ra trường thương. Lấy đi trên thi thể chữ vật giới chỉ. Hắn làm xong đây hết thảy thời điểm. Cái kia còn lại 4 tên Linh Anh 7 tầng vừa mới từ Phượng Hoàng Minh tạo thành âm ba công kích. Bên trong lấy lại tinh thần. Làm bọn hắn nhìn đến cái kia đã hóa thành toái phiến Linh Anh tầng 9 nam tử lúc. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Diệp Hàn lắc đầu. Hắn đã đối với những người này mất đi hứng thú. Bởi vì 4 người này hiển nhiên đã mất đi đấu trí. Lan. Diệp Hàn chợt quát một tiếng. Trong thanh âm này mang theo Phượng Hoàng Minh chỗ có khủng bố âm ba công kích. Trong nháy mắt để 4 người này trên mặt bầy biện ra thống khổ thần sắc. Mặc dù thế mà không nghĩ giết 4 người này. Diệp Hàn cũng không để ý chấn vỡ bọn họ thức hải. 4 người này chỗ nào còn nhớ được thức hải truyền đến kịch liệt đau nhức. Trực tiếp phá vỡ lầu 3 cửa sổ nhảy đi xuống. Lúc này Phượng Bào Nam Tử. Vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Hai mắt ngốc trệ, hiển nhiên còn không có theo vừa mới âm ba bên trong khôi phục lại. Diệp Hàn đi lên, cầm lên Phượng Bào Nam Tử, lạnh lùng hỏi, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đến cùng có thấy hay không cái kia 3 nữ nhân là bị người nào bắt đi? Diệp Hàn băng lãnh ánh mắt, trong nháy mắt để Phượng Bào Nam Tử tỉnh táo lại. Hắn nhìn trên mặt đất cái kia thi thể không đầu, trong lòng một trận run rẩy. Giờ phút này hắn không gì sánh được hối hận. Hôm nay nếu không phải vì cố ý căn dặn điếm tiểu nhị đem phòng trọ tất cả đều lưu cho Phượng tộc người, hắn căn bản sẽ không tới này dạng một cái phá khách sạn. Càng sẽ không đắc tội dạng này một cái thực lực biến thái người trẻ tuổi. Đạo hữu tha mạng, ta thật không nhìn thấy ngươi nữ nhân. Ta như là biết ngươi nữ nhân bị bắt đi. Cũng sẽ không tìm nhiều người như vậy đối phó các ngươi a, hừ. Đã cái gì cũng không biết. Lưu ngươi còn để làm gì? Diệp Hàn nói xong. Chỉ thấy một cỗ hoang vu khí tức trong nháy mắt trong tay hắn ngưng tụ. Sau đó hướng về cái kia Phượng Bào Nam Tử thân thể lan tràn mà đi. Rất nhanh. Phượng Bào Nam Tử khuôn mặt liền khô cạn lên. Thật giống như hắn dưỡng khí trong cơ thể trong nháy mắt bị bốc hơi một dạng. Mà hắn khuôn mặt cũng nhanh chóng giả yếu lấy. Đạo hữu tha mạng a, ta thật cái gì cũng không biết. Cái kia Phượng Bào Nam Tử cảm giác mình sinh cơ kịch liệt địa biến mất lấy. Trong lòng trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn thử nghiệm triệu tập linh lực. Chỉ là hắn linh lực tại loại này hoang vu xâm nhập phía dưới. Bị yếu bớt đến căn bản không đủ hắn chậm lại loại này giả yếu. Diệp Hàn cũng không có dừng tay. Hắn vốn định một quyền đấm chết cái này người, nhưng hắn vô ý thức vẫn là ôm lấy một chút hy vọng. Cái này Phượng Bào Nam Tử nếu quả thật chết, vậy hắn đem triệt để mất đi Mộc Thanh Thanh 3 người manh mối. Mà Phượng Bào Nam Tử một câu nói tiếp theo, nhất thời để Diệp Hàn trong lòng hơi động, một chút hy vọng để hắn hơi chút bình tĩnh một số. Đạo hữu xin tha mệnh, ta tuy nhiên không biết người nữ nhân là bị người nào mang đi. Nhưng là ta biết một việc, có lẽ cùng ngươi nữ nhân mất tích có quan hệ. Phượng Bào Nam Tử hô hấp càng ngày càng đục ngầu, ánh mắt cũng càng ngày càng tan rã. Bất quá linh anh cảnh tầng 4 tu vi, vẫn là để hắn không đến mức nhanh như vậy liền bị hoang nguyên tố ăn mòn đến chết. Nói, Diệp Hàn đem Phượng Bào Nam Tử ném xuống đất, cúi đầu nhìn lấy Phượng Bào Nam Tử. Hắn đổ hy vọng ra hỏa này có thể cung cấp chút hữu dụng đồ vật. Đa tạ đạo hữu tha mạng, đạo hữu có chỗ không biết, Người nữ nhân mất tích cần phải cũng không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì ta nghe nói gần nhất Phượng Thành có rất nhiều nữ tử đều rất là kỳ lạ mất tích. Mà những thứ này mất tích nữ tử phần lớn đều là cực đẹp diện mạo cô gái trẻ tuổi. Chỉ là không có ai biết những thứ này mất tích nữ tử đều đi nơi nào. Ta nghe người khác nghị luận thời điểm nói. Những cô gái này rất có thể là bị một vị tu vi cực kỳ cao thâm hái hoa đạo tặc cho bắt đi. Mục đích chính là vì đem những cô gái này làm lô đỉnh tu luyện thái âm bổ dương tà công. Đạo hữu nữ nhân vô luận là dung mạo vẫn là khí chất đều là thiên nhân chi tư. Bị người kia bắt đi cũng là rất có thể sự tình. Tựa hồ là sợ Diệp Hàn không tin. Cái kia Phượng Bào nam tử lại vội vàng nói. Đạo hữu nếu không tin, có thể ra ngoài nghe ngóng. Bởi vì đoạn thời gian trước Phượng Thành Mộ Dung gia đại tiểu thư Mộ Dung Hiểu Phù. Cũng tại nàng khuê phòng vô cớ mất tích. Nghe nói cái kia Mộ Dung Hiểu Phù thế nhưng là ngàn năm vừa gặp thuần âm chi thể đây. Sự kiện này Phượng Thành tất cả mọi người biết. Bất quá cũng có người suy đoán cái này hái hoa đạo tặc rất có thể là Phượng tộc người. Bởi vì đến bây giờ còn chưa từng nghe nói cái kia họ Phượng nữ tử mất tích. Thuần âm chi thể, hái hoa đạo tặc, lô đình, Diệp Hàn nhíu nhíu mày. Cái này Phượng Bào nam tử không giống như là đang nói láo. Nếu quả thật có nhiều như vậy nữ tử mất tích, cái này Phượng Bào nam tử suy đoán rất có thể là thật. Mộc Thanh Thanh các nàng rất có thể cũng là bị cùng một người bắt đi. Thật chẳng lẽ có hái hoa đạo tặc? Những thứ này người nói không phải không có lý. Trừ tu luyện tà công hái hoa đạo tặc, còn có ai hội đối với mấy cái này mỹ mạo nữ tử ra tay? Nếu thật là cái hái hoa đạo tặc, như vậy cái này hái hoa đạo tặc lá gan thật là lớn. Cũng dám tại Phượng Thành gây án. Đột nhiên, Diệp Hàn trong lòng dường như bắt lấy cái gì. Hắn lập tức hỏi, cái kia Mộ Dung gia không phải họ Phượng gia tộc. Đạo hữu hẳn là mới tới Phượng Thành. Đối Phượng Thành còn chưa quen thuộc. Bất quá không sao, cho ta chậm rãi kể lại. Phượng Bào nam tử thấy mình lời nói sinh ra giá trị. Ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn ngồi xuống, tiếp tục nói. Phượng Thành bởi vì lưng tựa Nam Phượng Các, thực sớm tại rất nhiều năm trước liền đã bị Nam Phượng Các khống chế. Thành Nam Phượng Các chuyên trúc thành thị, cho nên Phượng trong thành tất cả thế lực lớn nhỏ cùng gia tộc, cũng đều cơ bản quy thuận Nam Phượng Các. Đạo hữu hẳn phải biết, Nam Phượng Các vì mở rộng thực lực, đối phàm là quy thuận Nam Phượng Các thế lực, đều ban thưởng lấy họ Phượng, đồng phát thả Phượng tộc tay bài. Cái này tay bài là Phượng tộc thân phận biểu tượng, phàm là có tay bài người, đều là được ban cho họ Phượng người. Chịu đến Phượng tộc người che chở, cho nên rất nhiều người cho dù là không có bị Nam Phượng các ban cho họ Phượng, cũng đều nghĩ hết tất cả biện pháp được đến cái này Phượng tộc tay bài. Đồng thời đem chính mình họ tên đổi thành họ Phượng, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Phượng Thành có mấy cái đại cổ lão gia tộc thì không nguyện ý đổi tên đổi họ. Nghe nói cái này mấy gia tộc lớn cùng trung vực đại lục một ít thế lực có chút ngọn nguồn. Chỗ lấy Nam Phượng các cũng không dám cầm những gia tộc này thế nào. Cũng không có bức bách những gia tộc này thần phục. Cái này bên trong liền có Mộ Dung gia tộc. Mà Mộ Dung gia tộc cũng bởi vì xuất hiện ngàn năm vừa gặp thuần âm chi thể Mộ Dung Hiểu Phù. Cho nên Mộ Dung gia thì càng không nguyện ý quy thuận Nam Phượng các. Chỉ là không nghĩ tới trước đó không lâu Mộ Dung Hiểu Phù đột nhiên mất tích. Cái này khiến Mộ Dung một nhà trong nháy mắt rơi vào sụp đổ. Bọn họ giống điên một dạng tại Phượng Thành tìm kiếm Mộ Dung Hiểu Phù. Chỉ là Mộ Dung Hiểu Phù tựa như theo bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Vô luận Mộ Dung gia làm sao tìm kiếm cũng vẫn là tìm không thấy. Mất lý trí Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Băng tìm tới Phủ Thành chủ. Đồng thời chất vấn có phải hay không Phủ Thành chủ người mang đi Mộ Dung Hiểu Phù. Cuối cùng lại bị Phủ Thành chủ người đánh thành trọng thương. Ném ra. Đến tận đây không còn có người dám hoài nghi Phủ Thành chủ. Thì ra là thế. Nhìn đến cái này Mộ Dung gia cũng không đơn giản. Làm cho Nam Phượng các đều kiêng kỵ. Nhìn đến Mộ Dung gia tại trung vực đại lục chỗ dựa cũng không tầm thường. Nghe Phượng Bào nam tử nói một vòng. Diệp Hàn nhưng trong lòng càng ngày càng hoài nghi cái kia hái hoa đạo tặc có thể hay không thì là. phượng tộc người, hoặc là nói là phủ thành chủ người. Diệp Hàn nhớ tới chết tại thủ hạ mình mấy cái phượng tộc người. Mặc kệ là phượng lâm lang vẫn là phượng cửu minh, tựa hồ cũng nóng lòng tu luyện tà công. Lúc trước phượng lâm lang càng là đem thái âm bổ dương tà công truyền cho hắc sát, khiến rất nhiều thiến hồ học viện nữ đệ tử chết bởi hắc sát chi thủ. Cho nên cái này tu luyện tà công hái hoa đạo tặc, rất có thể cũng là phượng tộc người. Mà lại Diệp Hàn không tin Mộ Dung gia Mộ Dung Băng lại bởi vì mất lý trí mà đi phủ thành chủ gây chuyện, hắn nhất định là phát giác cái gì. Diệp Hàn quyết định lập tức đi Mộ Dung gia một chuyến. Nếu như có thể tìm tới Mộ Dung Băng, đồng thời theo hắn chỗ đó được đến một số manh mối, đó là không thể tốt hơn. Nếu thật là phủ thành chủ người làm, Diệp Hàn không ngại lại đi quấy rối một chút phủ thành chủ. Diệp Hàn trong lòng tuy nhiên vẫn là lo lắng Mộc Thanh Thanh ba người, nhưng là chỉ ít hắn có một cái phương hướng, không đến mức giống con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tìm lung tung. Mà lại hắn biết như thế tìm lung tung cũng căn bản không có khả năng tìm tới. Bằng không lấy Mộ Dung ra tại Phượng Thành địa vị, bọn họ không có khả năng tìm không thấy Mộ Dung Hiểu Phu. Vậy liền chỉ nói rõ một vấn đề, người mất tích đều bị giấu đi, mà lại giấu đến một cái không có người có thể tìm tới địa phương. Diệp Hàn nhìn Phượng Bào Nam Tử liếc một chút, quyết định vẫn là tha hắn một lần. Rốt cuộc hắn vẫn là cung cấp nhiều như vậy hữu dụng manh mối. Người biết ba ngày sau buổi đấu giá là chuyện gì xảy ra sao? Chính muốn ly khai, Diệp Hàn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi lần nữa. Ta biết, cái kia buổi đấu giá ngay tại Phượng Thành lớn nhất lòng đất phòng đấu giá Phượng An bán tràng cử hành, vé vào cửa có thể hiện trường mua sắm, chỉ là một chương bên ngoài vé vào cửa cũng cần 1 tỷ trung phẩm linh thạch. Phượng Bào Nam Tử sợ Diệp Hàn hội đổi ý, vội vàng giải thích nói. Bất quá gặp Diệp Hàn nghe xong câu nói này trực tiếp thẳng đi xuống lầu dưới, Phượng Bào Nam Tử nhất thời tê liệt trên mặt đất, tay run run lau sạch lấy trên trán mồ hôi. Diệp Hàn rời đi khách sạn, liền chuẩn bị tiến về Mộ Dung gia. Hắn không hỏi Phượng Bào Nam Tử Mộ Dung gia vị trí, là bởi vì hắn không muốn để người ta biết hắn đi Mộ Dung gia. Lần này Diệp Hàn chỉ là mang lên mặt nạ, cũng không có lại giả trang hòa thượng. Cái này cao cấp mặt nạ là Diệp Hàn theo quỷ cơ tử trong giới chỉ tìm tới, đồng dạng cũng là cái thứ tốt. Mang lên mặt chỉ ít có thể che đậy linh hư cảnh đại viên mãn cường giả thần thức. Đi tại trên đường cái thời điểm, Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được bầu không khí có chút quái dị. Tựa hồ tất cả mọi người đều đang nghị luận cái gì. Dung nhập trong đám người Diệp Hàn, rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai phủ thành chủ bị tạc sự tình đã truyền đến nơi đây. Đối với phủ thành chủ bị tạc, đây tuyệt đối là Phượng Thành từ trước tới nay lần thứ nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.